Đỉnh cấp cuồng tế, chương 107, Lâm Diệu Nhan xảy ra chuyện canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Lâm Diệu Nhan thống khổ bộ dáng, trong lòng yếu ớt thở dài một hơi, nếu như là trước kia, nàng nghe thấy Lâm Diệu Nhan muốn cùng Tô Lạc ly hôn, nàng chắc chắn 100% ủng hộ, dựa vào Lâm Diệu Nhan dung mạo cùng năng lực muốn gả một người đàn ông tốt, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, hoàn toàn không là vấn đề nhưng là hôm nay xảy ra một loạt sự tình, để cho nàng thay đổi một điểm thái độ. Ít nhất tại Lâm Diệu Nhan xảy ra chuyện thời điểm, Tô Lạc thật sự lo lắng Lâm Diệu Nhan, thật sự để ý Lâm Diệu Nhan, thậm chí lúc nghe Triệu Hành Vũ thân phận cùng bối cảnh, không có chút nào do dự, trực tiếp thẳng hướng lấy Phục Long núi mà đi. Tô Lạc có muôn vàn mọi loại không tốt, ít nhất tại chính mình thê tử lúc gặp phải thời điểm, hắn nắm giữ một cái nam nhân đảm đương. Nếu là đổi lại nam nhân khác chỉ sợ sớm đã dọa đến cái mông lăn nước tiểu chảy. Dù sao, lần này cần đối mặt là Triệu gia, một cái quái vật khổng lồ, nghiền chết bên trong hải tứ đại gia tộc đều dễ như trở bàn tay, đừng nói một cái người không quyền không thế. Diệu Nhan, ngươi có hay không nghĩ tới hắn tại sao phải gạt ngươi? Thả hủy một ngôi miếu, không hủy một cọc cưới, Hứa Tư Dĩnh cuối cùng lựa chọn thuyết phục một chút Lâm Diệu Nhan. Trong khoảng thời gian này, Lâm Diệu Nhan đối với Tô Lạc biến hóa, nàng là nhìn ở trong mắt nàng không hy vọng Lâm Diệu Nhan về sau hối hận. Lâm Diệu Nhan không nói gì, chỉ là im lặng không lên tiếng ngồi ở trên ghế salon, tùy ý nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Hứa Tư Dĩnh thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói. Diệu Nhan, ta biết trong lòng ngươi hận Tô Lạc giấu giếm anh mình nguyên nhân cái chết nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới Tô Lạc tại sao phải gạt ngươi? Thế nhưng là hắn hại chết ca ca ta. Diệu Nhan, hại chết ngươi ca ca không phải hắn, ta mặc dù không biết ngươi ca ca cùng Tô Lạc ở giữa tình nghĩa huynh đệ như thế nào, nhưng từ ngươi ca ca cam tâm tình nguyện dùng mệnh của hắn đổi lấy Tô Lạc mệnh điểm này, ta thì nhìn được đi ra, giữa bọn họ tình nghĩa huynh đệ như thế nào, nói cách khác nếu có cơ hội Tô Lạc cũng tuyệt đối không ngại dùng mạng của mình để đổi ngươi ca ca mệnh. Hứa Tư Dĩnh trầm giọng nói, chân chính hại chết ngươi ca ca không phải Tô Lạc mà là giết chết ngươi ca ca nhân, là bọn hắn giết ngươi ca ca. Hơn nữa ta nếu là đoán không lầm Tô Lạc sở dĩ không nói cho ngươi chuyện này, trên thực tế chính là sợ ngươi liên lụy vào, ngươi nên biết Tô Lạc lợi hại đến mức nào, liền hắn đều bó tay không cách nào địch nhân, nếu để cho bọn hắn để mắt tới ngươi, sẽ như thế nào? Huống hồ ta quá rõ ràng tính cách của ngươi, một khi để cho ngươi biết mình ca ca bị người hại chết, ngươi sợ rằng sẽ liều lĩnh vì chính mình ca ca báo thù ta nói đúng không? Ta, Lâm Diệu Nhan há mồm muốn phản bác nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Hoàn toàn chính xác nếu như Tô Lạc ngay đầu tiên nói cho nàng, ca ca của mình chết tin tức nàng vô luận như thế nào đều sẽ không để lại dư lực tìm được hung thủ giết người, vì chính mình ca ca báo thù. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Lâm Diệu Nhan, trong lòng đã biết rồi đáp án, mở miệng lần nữa nói. Người sẽ báo thù, nhưng mà ngươi nghĩ quá hậu quả không có. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một khi ngươi vì chính mình ca ca báo thù, như vậy ắt sẽ bại lộ sự tồn tại của mình, những người này tất nhiên dám giết người, nhất định là một đám tứ vô kỵ, người vô pháp vô thiên, một khi bọn hắn biết điểm này, ngươi cảm thấy bọn hắn bỏ qua ngươi sao? Một khi bọn hắn tìm được ngươi, đến lúc đó không chỉ có ngươi sẽ chết, liền muội muội của ngươi, cha mẹ của ngươi, thậm chí bao gồm người của Lâm gia đều phải chết, ngươi biết không? Những lời này, Hứa Tư Dĩnh cũng không phải nói chuyện giật gân, Tô Lạc thực lực mạnh bao nhiêu, nàng không rõ lắm, nhưng từ Tô Lạc có thể mệnh lệnh Trương gia giúp hắn làm việc điểm này thì nhìn được đi ra, Tô Lạc sau lưng ẩn núp năng lượng rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Lạc giết nhau chết Lâm Bất Bạch hung thủ sau màn thúc thủ vô sách, có thể tưởng tượng được đối phương lai lịch bối cảnh lại có bao nhiêu đại. Lâm Diệu Nhan nếu như dám đi báo thù, cuối cùng hạ tràng chính là bị đối phương tru sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lâm Diệu Nhan trong lúc nhất thời triệt để lâm vào trầm mặc ở trong, không nói gì. Diệu Nhan, ngươi ca ca chết tuyệt không phải Tô Lạc nguyện ý, thậm chí ta tin tưởng, nếu có thể, hắn tình nguyện để cho mình đi chết, dùng mạng của mình đi đổi lấy ngươi ca ca mệnh, ngươi ca ca chết, hắn có lẽ so bất luận kẻ nào đều phải đau đớn. Hứa Tư Dĩnh nặng nề nói. Diệu Nhan, ta có thể nói chỉ có bao nhiêu thôi, có nghe hay không tùy ngươi, ngươi có thể hỏi một chút Tô Lạc, hỏi hắn một chút tại sao muốn giấu giếm ngươi. Ngươi nếu là ngượng nghịu mặt mũi, ta bây giờ sẽ giúp ngươi gọi điện thoại cho hắn. Nói, Hứa Tư Dĩnh liền chuẩn bị cầm qua Lâm Diệu Nhan ném ở trên bàn uống trà điện thoại. Phanh, đúng lúc này, âm thanh nặng nề vang lên, đóng chặt phòng khách đại môn đột nhiên bị người bạo lực đá một cái bay ra ngoài, mấy người mặc tây trang màu đen nam tử từ bên ngoài xông vào. Ánh mắt đảo qua cả phòng, khi thấy Lâm Diệu Nhan, trong đó một tên nam tử mặt sẹo nhe răng cười một tiếng, đảo. Lâm tiểu thư, có người muốn thấy ngươi một mặt, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Hình ảnh quay lại, Phục Long núi, bởi vì thời tiết đột biến nguyên nhân, trên đỉnh núi đã nổi lên lất phất mưa phùn. Nhưng mà Tô Lạc phảng phất không có cảm giác được một dạng, cả người đứng tại lâm không trắng trước mộ bia, không nhúc nhích tùy ý nước mưa rơi vào trên người mình. Nhìn xem Tô Lạc bộ dáng, Hoàng Tuyền cũng nhịn không được nữa, bước về phía trước một bước nói. Lão đại, ngươi xem thiên đô trời mưa, chúng ta hay là trước trở về đi. Đúng vậy à, lão đại, ngươi không cần quá mức tự trách, Bạch Vô Thường bỏ mình, chuyện này cũng không phải ngươi có thể khống chế, chúng ta hay là trước trở về đi. Hơn nữa, nếu như Bạch Vô Thường trên trời có linh mà nói, chỉ sợ cũng không muốn gặp lại ngươi bộ dáng bây giờ. U Minh cùng Quỷ Đói hai người nhao nhao mở miệng thuyết phục. Tô Lạc nghe được ba người mà nói, chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua ba người, sâu kín thở dài một hơi, đảo. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Lão đại, chúng ta bây giờ liền đi. Hoàng Tuyền ba người trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, bọn hắn không muốn nhìn thấy Tô Lạc đổi phế xuống. Vừa mới quay người còn không có đợi Tô Lạc bước ra bước đầu tiên, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Hứa Tư Dĩnh đánh tới. Thế nào, Tô Lạc ấn nút tiếp nghe, vấn đạo. Tô Lạc, ngươi bây giờ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người lập tức trở về, đã xảy ra chuyện, vừa mới trong biệt thự xông tới mấy người, bọn hắn đem Diệu Nhan mang đi. Hứa Tư Dĩnh từ tràn ngập thanh âm lo lắng truyền tới. Tô Lạc ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, một tia kinh khủng sát ý từ trên người hắn tràn ngập ra, lạnh giọng nói, đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Ta cũng không biết, ta dưới chân núi gặp Diệu Nhan, hai người chúng ta trở về đến Liễu Lâm nhà, ngay mới vừa rồi, một đám người xa lạ đột nhiên xông vào biệt thự, đem Diệu Nhan mang đi. Người xa lạ, Tô Lạc hít sâu một hơi, nói, có phải hay không là người của Lâm gia mang đi Diệu Nhan? Nếu như là người của Lâm gia mang đi Liễu Lâm Diệu Nhan, hắn tạm thời thì không cần lo lắng Lâm Diệu Nhan sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Lâm gia đối với Lâm Diệu Nhan đừng có sờ cầu, sẽ không đối với Lâm Diệu Nhan làm cái gì. Hẳn không phải là người của Lâm gia, ta có thể cảm thụ được xông vào mấy người này trên thân đều mang theo võ giả khí tức, Lâm gia căn bản cũng không có võ giả. Hứa Tư Dĩnh nặng nề nói, ta đã biết, ta lập tức đuổi trở về. Nói, Tô Lạc cúp điện thoại. Chúng ta đi, Tô Lạc ánh mắt đảo qua Hoàng Tuyền ba người, thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh như tia chớp hướng về chân núi vọt xuống dưới. Hoàng Tuyền ba người liếc mắt nhìn nhau, không có chút do dự nào, lập tức cùng tại Tô Lạc sau lưng hạ sơn. Cách chương,